Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 660, quỷ đã từng là người. Trong huyện nha sự tình động tĩnh huyên náo lớn, nha môn người nhiều miệng tạp cũng không khả năng ai cũng giữ mồm giữ miệng. Cho nên vẻn vẹn mới đến buổi trưa, huyện nha phụ cận bách tính liền đã có người biết huyện nha tựa hồ là tối hôm qua nháo quỷ. Buổi chiều, Lưu Viên ngoại vợ chồng cũng theo ngoại thành Trang Viên đuổi tới huyện nha thăm hỏi nữ nhi của mình. Lưu Viên ngoại lấy ra 100 lượng bạch ngân khen thưởng huyện nha một đám nha dịch, lại phân biệt lấy ra 50 lượng bạch ngân cùng 100 lượng bạch ngân đơn độc đáp tạ chung bổ đầu cùng Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân trước giường, rất nhiều người không phận sự đã đều ly khai, cuối cùng cũng đều cần bận bịu công vụ, không có khả năng một mực tại cái này tham gia náo nhiệt. Lưu Viên ngoại quan tâm tới nữ nhi về sau, cùng thê tử ngồi tại bên giường trên ghế đối Tiết đạo nhân hỏi han. Nghe nói đạo trưởng đêm qua đại triển thần uy, thi triển pháp thuật vậy mà gọi ra hỏa long đem lệ quỷ diệt trừ. Thực tế là làm người bội phục a. Tiết đạo nhân thân thể mặc dù có chút phát hư, nhưng kỳ thật không bị cái gì vết thương chí mạng, chỉ bất quá trên đầu lưỡi miệng vết thương mang tới đau đớn nhượng hắn nói chuyện có chút mơ hồ. Không rõ, bần đạo, ôi, bần đạo thuật nhỏ lực mỏng hổ thẹn, ai? Đạo trưởng chớ nên quá mức khiêm tốn, lão phu tuổi tác không nhỏ, cũng ở trong triều đợi qua thời gian không ngắn. Như đạo trưởng như vậy có bản lĩnh thật sự cao nhân đúng là hiếm thấy a. Tiết đạo nhân tận lực ít nói chuyện, bất quá cũng biết trước mắt lão nhân không phải người thường, cũng không thể coi nhẹ đối phương. Một bên lão phụ nhân nắm lấy nữ nhi tay, lúc này cũng hơi lộ ra kích động. Hội phương nói tới cái kia hung hiểm, lão thân là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo trưởng ngươi cứu hội phương liền là cứu lão thân mệnh a. Sau này có gì cần trợ giúp, lão phụ nhân nhìn sang một bên Lưu Viên ngoại. Cái sau cũng tại lúc này mở miệng, ta Lưu thị nhất định hết sức giúp đỡ. Lão phu nhân quá khen rồi, là nha môn mọi người hợp lực tương trợ kết quả, đặc biệt là Trung bổ đầu. Lưu Viên ngoại gật đầu, hướng về một bên Trung bổ đầu lại chắp tay. Tự nhiên đúng vậy, không thể quên lại nha môn quan nhân, cũng đa tạ Trung bổ đầu trượng nghĩa. Trung bổ đầu vội vàng khom người chắp tay đáp lễ, đây là Trung mỗ chỗ chức trách vậy. Lưu Viên ngoại gật đầu, chính như Trung bổ đầu nói như vậy, nha môn người là ăn thuế lương, chỗ chức trách mà lại quan sai người lại nhiều, cũng cuối cùng là phàm nhân. Lần này có thể cứu nữ nhi, chủ yếu vẫn là dựa vào Tiết đạo nhân vị cao nhân này. Chỉ bất quá lúc này Tiết đạo nhân nằm tại trên giường bệnh, thân thể suy yếu. Nếu không Lưu Viên ngoại thật nghĩ nhượng vị đạo trưởng này bày ra một thoáng chính mình bản sự, chờ rể hiền trở lại, lão phu cũng nhất định thay nha môn quan nhân cường điệu nhắc tới chuyện này. Đặc biệt là Trung bổ đầu, định sẽ không quên. Thăng quan phát tài là rất nhiều công môn người lý tưởng. Lưu Viên ngoại lời này nói đến trịnh trọng, Trung bổ đầu cũng lộ ra cảm kích biểu tình, lần nữa hành lễ thăm hỏi qua đêm qua công thần. Lưu thị hai lão dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây mới chuẩn bị rời đi. Mặc dù huyện nha lệ quỷ đã trừ bỏ, nhưng lão phụ nhân vẫn là hy vọng nữ nhi Lưu Hội Phương tạm thời về nhà ngoại đi, chí ít cũng chờ đến quan Tân Thụy trở lại hắn nói. Chỉ bất quá chính Lưu Hội Phương nhưng cũng không có ý này. Trời sắp chạng vạng, Lưu Hội Phương cùng nha hoàn Xảo Nhi không có tại chính mình trong khuê phòng, cũng không có ở đại sảnh chờ đợi ăn cơm, càng không có tại dinh thự hoa viên, mà là tại dinh thự trong thư phòng. Chỉ bất quá lúc này Lưu thị cũng không phải là tới nhìn sách tiêu khiển, mà là có chút khác thường địa tại các nơi giá sách các địa phương tìm kiếm. Một chút văn thư sẽ quét mắt một vòng, tự liền quan Tân Thụy rất nhiều thư tín cũng sẽ mở ra nhìn một chút. Loại sự tình này chiếu bình thường là tuyệt không có khả năng làm. nhưng hôm nay Lưu Hội Phương lại làm. Phu nhân dạng này không tốt lắm à phu nhân. Lão gia biết rõ khẳng định không cao hứng. Lưu Hội Phương nhìn xem bên thân xảo nhi, vậy cũng chớ cho hắn biết. Ngươi cũng đừng lo lắng, giúp ta tìm kiếm. Thư tín cùng lão gia chính mình viết văn chương, nhìn xong lại thả về chính là. Cái này tốt, tốt à, Sở Nhi do dự một chút, cũng giúp đỡ Lưu Thị cùng nhau lục lọi lên. Nàng mặc dù là tên nha hoàn, nhưng từ nhỏ cùng Lưu Thị cùng nhau lớn lên, cho dù không giống Lưu Thị dạng kia có học thức có kiến giải, có thể ít nhất là biết chữ. Ai ra, cái này cái gì nha, Sở Nhi kinh hô cũng đem một bên Lưu Thị hấp dẫn qua tới. Vốn cho rằng là tìm tới thư từ gì, lại nhìn thấy Sở Nhi cắn môi nhìn hướng một quyển sách. Quyển sách này nhét vào một cái giá sách phía dưới nơi hẻo lánh, tựa hồ là rất bí ẩn. Sau đó Lưu Thị qua tới nhìn tới, trên mặt nhất thời cũng nóng một trận, cùng với nói là sách vở, không bằng nói là sách hình. Sách hình bên trên hình tượng khắc họa cực kỳ tinh xảo, đều là nam nam nữ nữ, chỉ bất quá phần lớn quần áo cợt nhả, thậm chí không mảnh vải che thân. Dùng các loại có thể nối liền lên tư thế động tác diễn lại giường chiếu sự tình, hai nữ ngơ ngác. Nhìn một hồi, xấu hổ bên trong đều có chút không rời được ánh mắt. Phi, Lưu Thị phun một ngụm, trực tiếp đem sách khép lại. Phu nhân, bản này là cái gì? Sở Nhi lại liếc mắt nhìn cái kia nơi hẻo lánh, sau đó thuận tay rút ra một bản bìa ngoài cũ kỹ sách cũ. Lưu Thị cũng nhìn lại, hai nữ đều nhìn ra là cái gì. Đây là một bản Quan Thị tông tộc gia phả, Quan Tân Thụy quê nhà cũng cực kỳ xa xôi, trong nhà cũng không cái gì thân nhân, chí ít chính hắn là nói như thế. Tăng thêm quan viên vốn là nhà theo nhậm chức chi địa đi, cho nên Lưu Thị gả cho hắn về sau cũng không có cùng hắn cùng nhau trở lại cố hương. Nhưng Hàn Môn chán nản tử đệ, kỳ thật cũng không phải tầm thường thuần túy bình dân bách tính bên trong ra tới thư sinh. Bảo lưu một bản tông tộc gia phả là khả năng. Hai nữ tò mò cũng mở ra gia phả kiểm tra, tìm kiếm rất lâu, vậy mà thật tìm tới Quan Tân Thụy danh tự, cùng với có liên quan hắn cái kia nhất hệ một đoạn tin tức. Chỉ bất quá như vậy, Quan Tân Thụy ở quê hương có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có thân nhân, chí ít điểm tông tộc quan hệ người có lẽ còn là tồn tại. Cuối cùng nếu là không người mà nói, làm sao sẽ lập gia phả đây? Mà lại Quan Tân Thụy bên cạnh tựa hồ còn có một cái danh tự cùng một đoạn tin tức, nhưng đã bị dùng bút bôi lên. Chẳng lẽ là lão gia huynh đệ? Sở Nhi do dự như thế nói, lại gặp Lưu Thị nhìn lại, hai nữ ánh mắt tiếp xúc, riêng phần mình nhìn ra cái gì. Lưu Thị lúc này vẻ mặt có chút phức tạp, thậm chí có thể nói có chút kinh hoàng, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Có lẽ vậy, nói Lưu Thị nhìn xem bên ngoài, theo dương quang thoạt nhìn nên đã tiếp cận trạng vạng tối. Hai nữ đem thư tịch thả lại, sau đó đi ra thư phòng. Ra đến bên ngoài quả nhiên đã là trời chiều ngã về tây. Sở Nhi, chúng ta hôm nay tìm đồ vật sự tình không thể để cho phu quân biết rõ. Ngược lại là có thể nói ta khoảng thời gian này phiền muộn tới thư phòng đọc sách dài sầu. Đúng, Sở Nhi minh bạch, Lưu Thị nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại bước nhanh đi tiết đạo nhân vị trí gian kia gian phòng. Từ Sở Nhi điều đi vịn lấy chiếu cố nha dịch, Lưu Thị đơn độc cùng đạo nhân nói một hồi. Chờ Sở Nhi trở lại cùng Lưu Thị tụ họp, rõ ràng tự phát giác ra phu nhân sắc mặt không thích hợp. Chỉ bất quá Lưu Thị cũng không nói nhiều, mà là thẳng đến phía trước nha môn vị trí. Một chút không tại huyện nha cư trú nha dịch sẽ ở thời điểm này về nhà, tự nhiên cũng bao gồm Trung Hành Ôn, cũng chính là Lưu Thị cùng Sở Nhi đến huyện nha cửa hông chỗ không bao lâu. Trung Hành Ôn cũng vừa vặn cùng một tên đồng dạng chuẩn bị trở về nhà bổ khoái đi tới. Trung bổ đầu, Sở Nhi hô một tiếng. Trung Hành Ôn cùng người khác theo tiếng nhìn tới mặt lộ ra kinh ngạc. Sau đó Trung Hành Ôn bước nhanh về phía trước hành lễ. Tên kia bổ khoái tắc tránh né một chút. Gặp qua phu nhân, Lưu Thị nhẹ gật đầu, lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Mặc dù huyện nha sẽ có khen thưởng, cha mẹ ta cũng đã cảm ơn, nhưng ân cứu mạng làm sao tả cũng không đủ. Nghe nói Trung Bổ Đầu về sau sẽ tĩnh dưỡng thời gian không ngắn. Còn mời Trung Bổ Đầu thu xuống, mua chút bổ dưỡng đồ vật điều dưỡng thân thể. Đa tạ phu nhân, Trung Hành Ôn không có chối từ. Có chút khom người hai tay tiếp lấy Lưu Thị ban thưởng. Trong quá trình này bên cạnh nha dịch đã trước một bước ly khai. Lưu Thị liếc chu vi nhìn chút, đối Trung Hành Ôn thấp giọng một câu. Trung Bổ Đầu, mời mượn một bước nói chuyện. Trung Hành Ôn nghi hoặc một thoáng, nhưng vẫn là theo Lưu Thị cùng Xảo Nhi đi qua. Đương nhiên cũng không có ly khai quá xa, càng không cần lén lén lút lút. Chính là theo trước cửa đến một bên hành lang thuận tiện nói chuyện. Không biết phu nhân có gì chỉ giáo. Lưu Thị nhìn Xảo Nhi lại nhìn về phía Trung Hành Ôn. Trung Bổ Đầu, đêm qua cái kia đòi mạng lệ quỷ kêu to, chúng ta nên đều nghe rõ à. Trung Hành Ôn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì giật mình, mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn hướng Lưu Thị. Lại thấy đối phương lại đưa qua một tờ giấy. Đây là phu quân nguyên cư chi địa cùng tin tức. Ta biết Trung Bổ Đầu ngươi lòng có chính niệm chân thực nhiệt tình. Tiết đạo trưởng cũng nói, nếu là cả huyện nha chỉ có một người có thể tín nhiệm, cái kia nhất định là Trung Bổ Đầu ngươi. Có một số việc do dự một chút, Lưu Thị còn là mở miệng. Có một số việc còn là trả một cái chân tướng là tốt, cũng có thể trả phu quân một cái trong sạch. Trái lại, Lưu Thị hốc mắt có chút ửng hồng, cắn răng không nói lời nào, chính là đem tờ giấy giao cho Trung Hành Ôn. Giờ khắc này, Xảo Nhi có chút lúng ta lúng túng. Trung Hành Ôn tắc sắc mặt nghiêm túc, một đôi tay do dự không có lập tức đi tiếp tờ giấy. Nhưng một hơi về sau, hắn vẫn đưa tay tiếp lấy, mời phu nhân yên tâm, Trung Mỗ định không phụ nhờ vả. Trung Hành Ôn hướng về Lưu Thị cùng Xảo Nhi tầng tầng hành lễ. Sau đó xoay người rời đi. Đi ra nha môn thời điểm, Trung Hành Ôn đứng vững ngoài cửa nhìn hướng phía tây. Thái dương đã sắp xuống núi, ánh nắng chiều hiện ra màu đỏ vàng, càng mang theo một phiến sán lạn dáng chiều. Hải Ngọc huyện tại cái này hào quang bên dưới lộ ra yên tĩnh lại tươi đẹp. Chính là lúc này Trung Hành Ôn nội tâm lại cũng không như dưới trời chiều một màn này dạng kia. Bình tĩnh, tự mình đối mặt cái kia lệ quỷ, sợ hãi tại lệ quỷ hung tàn thời khắc, đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia sâu thẳm oán niệm. Là hận cùng khổ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, đây không phải chân chính hung lệ người có thể thôi thúc điên cuồng. Quỷ đã từng là người, thân là công môn người, Trung Hành Ôn biết rõ, có chút phát sinh qua sự tình, kỳ thật cũng không có cái gì công lý, không sợ người có cường quyền, cuối cùng là số ít, chính mình cũng không phải một trong số đó, nhưng hôm nay, ta Trung Hành Ôn, nghĩ muốn thay người, thay quỷ, thay trong lòng chính niệm, vì công lý đi một chuyến, nếu không có lẽ cuối đời khó an. Như hết thảy đều là hiểu lầm tự nhiên tốt nhất. Nếu như trong lòng chỗ phỏng đoán dạng kia, Trung Hành Ôn nâng lên đỉnh đầu lục hợp mũ, sau đó sải bước hướng phía trước mà đi.